Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 43 chương 7, Chiến Thần Wit. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người chơi của Guild Mess đang chạy về phía hang Atarok bị sốc khi nghe tin. Liên minh thứ 3 đã bị xóa sổ. Không một ai sống sót. Những kẻ tấn công, họ lôi kéo ma quỷ xung quanh hầm mộ và điều khiển chúng như thuộc hạ. Có hơn 700 nạn nhân. Có khả năng tất cả những người chơi của Guild sẽ bị xóa sổ. Thông thường những kẻ tấn công sẽ chỉ có thể tiêu diệt được một tổ đội của Guild Mess. Một ít tiểu tốt, rất hiếm khi một nhóm nhỏ có thể quét sạch người của Guild Mess trên lục địa Vexai. Nhưng bây giờ hơn 100 thành viên của Guild đã bị tiêu diệt chỉ bởi 5 người. Đó là một cuộc tấn công vũ trang khó mà tưởng tượng được. Chuyện này, tại sao những bóng ma lại theo chúng? Chúng đều trên level 550 ư, cấp độ không quan trọng. Chúng có một vật phẩm đặc biệt có thể làm tăng sức mạnh trong thời gian ngắn. Chúng ta vẫn có thể chiến thắng. Không thể bỏ qua số lượng. Chúng chỉ có 5 trong khi chúng ta là 300. Chúng ta không thể để chúng thoát nên di chuyển mau lên. Những người chơi vẫn nghĩ rằng họ vẫn có thể giành chiến thắng. Nhưng một hầm ngục thường là nơi rất chật hẹp. Kẻ dẫn đầu dưới lòng đất có thể dễ dàng bị giết. Mình có nên ở phía sau và chờ đợi cơ hội không nhỉ? Nhưng sức mạnh của tổ đội này quá lớn nên họ lo lắng cuộc chiến sẽ nhanh chóng kết thúc. Thoát khỏi những cuộc tấn công sẽ thu được fame và vật phẩm nên những thành viên của Guild đã bị cám dỗ. Một người nào đó đang cưỡi ngựa nói. Việc có những người chơi mạnh ở Royal Road cũng là chuyện bình thường. Tôi đã nghĩ đến một người ngay khi nghe những tin tức về những kẻ tấn công. Ai? Mọi người đã nghĩ đó là Kalai của Guild Black Lion hoặc Rome của Guild Rome. Họ là những cái tên biểu trưng cho sức mạnh của Royal Road. Wit của Vương quốc Appen. Có thể là hắn. Mà khoan, Wit ư, chiến thần Wit là người duy nhất có thể xếp ngang hàng với Badray trong lục địa Vexai. Guild Mess tràn ngập kiêu căng và tự hào đã phải chịu nhiều thất bại và tổn thất do Wit. Thật sao? Hãy nói đó là một trò đùa đi. Có vẻ không đúng lắm. Nhưng, Wit lẽ ra đang ở phía Bắc thì sao có thể xuất hiện ở đây được? Đừng nói những thứ vô nghĩa như vậy mà tiếp tục đi. Tổ đội lớn tiếp tục cưỡi ngựa đi. Nhưng từ Wit cứ quanh quẩn trong tâm trí họ. Có người chơi nào khác có khả năng này không? Nó rất hiếm khi xảy ra trên lục địa Vexai rộng lớn này. Ngoài hình thức chiến đấu trong hầm ngục, một người đàn ông mạnh mẽ lãnh đạo cấp dưới. Trong cuộc chiến cuối cùng, nhưng Barbarian Warrior đã có những chuyển động lạ thường. Người chơi mạnh nhất trong số họ, Philippen, nói với giọng mạnh mẽ. Tôi có linh cảm không tốt lắm. Hãy để tôi kiểm tra. Bằng cách nào? Một người bạn của tôi đã chết trong hầm ngục Gâu Mai. Tôi sẽ hỏi anh ta để xác nhận có phải Wit không. Philippen liên lạc với cấp dưới của mình để xác định danh tính kẻ tấn công. Và câu trả lời chỉ đến ngay sau đó 1-2 phút. Philippen ngạc nhiên kêu lên. Tôi nghe được từ sư phụ Maro. Ông ấy cũng nghĩ rằng đó là Wit. Tất cả mọi người ở đây nên biết về kỹ năng chiến đấu của Wit. Những người chơi gật đầu. Kỹ năng của cậu ta không thể lường trước được. Cả trang bị cũng vậy. Nhưng điều gì khiến anh nghi ngờ đó là Wit? Tốc độ của những con ngựa tự nhiên chậm lại. Những nạn nhân trong hầm ngục Gâu Mai đã kể một câu chuyện kỳ lạ. Đối phương chiến đấu một cách tàn nhẫn mà không chết bất kỳ ai và cũng không thể chống lại được. Sức phòng thủ, vũ khí, áo giáp và thành phần tổ đội đối phương ở một mức độ hoàn toàn khác. Tất cả chúng ta đều biết sức mạnh của cậu ta. Đây là một trong những đặc trưng của Wit. Chiến đấu một cách bất thường và táo bạo. Guild Mess hiểu những kỹ năng của Wit. Họ nhận được rất nhiều thông tin và cũng đã nghiên cứu về kỹ năng chiến đấu của cậu. Đặc biệt họ cũng phân tích kỹ năng đặc biệt và điểm yếu của những người chơi mạnh. Wit được biết đến có thể gia tăng các chỉ số như Street và Agi thông qua việc phá hủy một tác phẩm điêu khắc. Những Sculptor bình thường không có những khả năng đặc biệt như vậy. Và Barbarian Warrior, trang bị của anh khiến anh dễ dàng bị nhận ra hơn khi cấp dưới của cậu đã tham dự trận chiến ở cung điện. Vậy Whit thật sự đã đến lục địa trung tâm? Bằng cách nào? Không hoàn toàn khẳng định nhưng tôi nghĩ đó là Whit. Cho đến khi các nạn nhân đăng video trên bản tin và Gil phân tích nó thì chúng ta nên giả định đó là Whit. Nào, đi thôi. Nếu chúng ta đúng thì đây là cơ hội xử lý cậu ta. Tốc độ di chuyển của họ đột ngột tăng lên. Lâu đài Formos, nó từng thuộc vương quốc Tun nhưng giờ đã là một phần của lục địa trung tâm. Nếu họ xử được Whit thì tên tuổi của họ sẽ lan truyền khắp lục địa và nhận được phần thưởng từ các Gil. Vương quốc Appen là một mối đe dọa nên có những phần thưởng lớn nếu giết được Whit. Họ sẽ đóng vai trò to lớn trong việc thống nhất lục địa. Họ đến hang của Atarok, Puihihing, những con ngựa sùi bọt mép sau khi chạy suốt một tiếng. Có rất nhiều người tụ tập ở đây. Tránh khỏi bọn chúng. Lối vào hang đầy những người chơi bình thường. Ban đầu đó là một hầm ngục nổi tiếng và những tin đồn Gil Ekmes bị tấn công đã lan rộng. Những thành viên Gil phân tán giữa các người chơi và chạy về phía lối vào. Họ có thể nghe những lời tán gẫu. Thật sự là Whit sao? Anh đã nghe chuyện đó chưa? Gil Ekmes gần như bị xóa sổ. Có bằng chứng nào không? Tôi nghe được từ một người quen rằng Whit lãnh đạo những linh hồn ma quỷ giống như chiến thần từ Continent of Magic. Cậu ta chỉ huy chúng sao? Bắn tên, sử dụng kiếm và những class khác chứng minh điều đó. Có thể là thật, tôi muốn vào hang. Người chơi của Gil Ekmes đang chặn ở lối vào. Mọi người quay lại, bây giờ hang sẽ đóng lại. Đối với những người bên ngoài, họ tin rằng đang có một trận chiến ác liệt xảy ra bên trong. Thêm vào đó, những người đang xem có thể can thiệp giúp đỡ Whit. Tin tức rằng Whit đang tấn công lan đến mạng lưới các Gil. Làng mạc và thành phố. Họ chắc chắn rằng Whit sẽ bị bẫy trong hang của Atarok. 200 người sẽ vào. Sự chuẩn bị hoàn hảo để tiêu diệt Whit đã hoàn tất. Kế hoạch bắt đầu khi có 400 người tập trung ở lối vào. Whit sẽ không thể sử dụng những mánh khóe để trốn thoát như ở Las Phalanx. Những người chơi bình thường ở hang của Atarok đã bị trục xuất và có một cuộc tìm kiếm Whit kỹ lưỡng được tiến hành. Vương quốc Talon sụp đổ. Đúng vậy, vậy nghiên cứu của tôi. Nữ hoàng của các người đã chết. Hu hu, đó là kết thúc. Vậy thì ma thuật hắc ám này hoàn toàn vô ích. Whit đang nói chuyện với tinh linh quý tộc bên trong hang của Atarok. Cậu đã đánh bại toàn bộ những người chơi Gil Ekmes ở đó. Whit giả vờ như không biết gì và nói. Các bạn có phát triển ma thuật hắc ám nào nữa không? Những tinh linh quý tộc hỏi. Thành tựu vĩ đại nhất mà loài người theo đuổi là gì? Một bí ẩn. Mặc kệ câu hỏi là gì? Bí mật lớn này đã được giải quyết. Các tinh linh quý tộc đã thú nhận bí mật về Necromancer Varena. Sắc đẹp. Sự trẻ trung và sắc đẹp được duy trì mãi mãi. Chúng tôi đang nghiên cứu về nó. Hiện giờ nữ vương của chúng tôi đã chết nên tôi sẽ trao nó cho cậu. Tinh linh quý tộc trao cho cậu 3 viên thuốc sắc đẹp. Thu được thuốc sắc đẹp được tạo ra bởi ma thuật hắc ám. Cái tên thuốc sắc đẹp là một cái bẫy lớn. HP, Street, Agi và Rest tăng 20 điểm nhưng Fate và Charm sẽ giảm đáng kể. Luck cũng sẽ giảm. Sau khi uống một viên thuốc. Cơ thể sẽ bị ảnh hưởng trong vòng 1 năm đối với thời gian ở lục địa trung tâm. Vào ban đêm, da sẽ chuyển sang màu đen giống như con quỷ đang say rượu. Resistance sẽ trở nên mạnh mẽ sau hoàng hôn nhưng bạn sẽ có ngoại hình của một con quỷ xinh đẹp. Không phải tất cả đều uống nó. Nó sẽ ảnh hưởng tốt đối với động vật. Quýt không có ý định sử dụng trực tiếp mà sẽ bán nó. Đó thực sự là một nghiên cứu tuyệt vời. Cun cơ cun, nhưng nó cần có những nguyên liệu. Tôi có thể tìm chúng. À, nơi có những nguyên liệu này. Đầm lầy Rotten Foam, một chuyến đi dài. May mắn là có một cổng dịch truyền. Sau khi bước vào cổng dịch truyền, sẽ có những bộ xương mục nát đầy lòng hận thù. Nguy hiểm gần kề. Trước khi Necromancer Varena định cư ở phía Bắc, cô là một người của Dark Gamer. Cô đã đăng thông tin về tinh linh quý tộc trên Hiệp hội Dark Gamer. Whit Nim, hiện tại Gil Biden và Ekmes đang ở trong tình trạng khẩn cấp và đang tập trung một lực lượng lớn ở hang Atarok. họ nghĩ rằng cậu đang ở đó. Quýt nghe thông tin từ nhân viên của Mapan, thương nhân Black Money, dĩ nhiên chúng sẽ để ý, nếu nghĩ về điều đó thì. Cậu có thể sử dụng địa hình hẹp của hang Atarok nhưng cũng rất khó để đảm bảo chiến thắng. Kẻ thù sẽ tiếp tục tăng lên và được các Priest hỗ trợ nên mức độ rủi ro là khá cao. Cậu cần tối đa hóa hiệu quả của chiến thuật Hit and Run. Quýt nhớ lại lúc mình quấy rối những guild danh tiếng trong lục địa phép thuật. Nếu cậu không thích ai, cậu sẽ trả đũa. Ngay cả khi bị quấy rối một chút thì cậu cũng sẽ không ngần ngại mà đáp trả lại gấp trăm lần. Có những đề nghị thỏa hiệp nhưng cậu từ chối mọi đàm phán. Một nhân vật phản diện điển hình. Nhìn lại thì thời gian đó cậu có chút điên cuồng. Đó là một khoảng thời gian đầy thử thách với cậu. Em có nghĩ anh là kẻ xấu không? Quýt hỏi và Seyun lắc đầu. Không, anh không cố gắng để trở thành người tốt. Xã hội này đã thối nát rồi. Đúng vậy, trong những ngày còn là người cai trị sa mạc, Seyun sẽ cho cậu thông tin. Quýt biết những phần quan trọng nhưng cô đã nói cậu biết về điều kiện khu vực. Đặc điểm quái vật và hỗ trợ có thể nhận được từ những khu vực khác. Vậy chúng ta hãy đến nơi tiếp theo. Em đã chuẩn bị cơm hộp cho bữa trưa. Hoàn hảo, cậu có thể nhận được khá nhiều vật phẩm và kinh nghiệm ở đầm lầy Rotten Foaming. Có rất nhiều quái vật được tạo ra bởi ma thuật hắc ám và chiến đấu với chúng sẽ làm tăng chỉ số Fate và Affinity of Nature. Tùy thuộc vào thành tích cậu cũng có thể đạt được Wisdom và Strength. Quýt, Seyun và thuộc hạ của mình đi qua cổng dịch truyền. Cậu đã sẵn sàng đánh bại người chơi của Guild Ekmes một lần nữa. Một vài giờ sau cuộc đột kích vào hầm ngục Goumai và hang Atarok, những người xem đã viết và tải lên các video về cuộc tàn sát của Guild Biden và Ekmes trên những diễn đàn khác nhau. Quýt đã kề dao vào cổ Guild Ekmes. 200, không, hơn 300 người mất mạng. Cậu ấy đã biến mất khỏi hang Atarok. Các đài phát sóng cũng nói về những tin tức trong lúc chiếu video. Sau khi phân tích chi tiết những video từ các chuyên gia, người ta biết rằng kẻ tấn công thật sự là Quýt. Quýt đã bắt đầu cuộc trả thù của mình vì sự sụp đổ của cung điện trái đất. Chiến thần đã bắt đầu rồi. Tin tức từ các đài phát sóng gây ra những cơn sóng lớn. Mọi người chú ý đến từng đường đi nước bước của Quýt và Badray. Nhưng Quýt đột nhiên xuất hiện ở lục địa trung tâm để tấn công Guild Ekmes. Những hoạt động săn lùng trong hang Atarok cũng không thể tìm thấy Quýt. Đó là một chủ đề hot đối với mọi người chơi ở lục địa Vexai. Và một ngày trôi qua, trong Royal Road, lúc mạng lưới phát sóng và Internet loạn xà ngầu, Quýt đã hoàn thành chuyến săn ở đầm lầy Rotten Foaming. Không có nhiều sự can thiệp vì mọi người vẫn đang mải xem TV. Sau đó chúng ta sẽ hướng đến pháo đài Oan Cheo Han. Nếu hầm ngục Goumai là nơi hoàn hảo để kiếm tiền thì pháo đài Oan Cheo Han là nơi hoàn hảo để săn bắn. Pháo đài Oan Cheo Han cách lâu đài Poros của Vương quốc Talon cũ không xa. Vương quốc Talon có lịch sử xây dựng các pháo đài trên địa hình dốc nhưng việc xây dựng pháo đài Oan Cheo Han đã bị ngưng lại do vấn đề ngân sách. Oan Cheo Han được gọi là pháo đài nhưng nó chỉ được xây dựng có một nửa và nửa kia đã bị tàn phá. Sau khi pháo đài bị bỏ đi, nó đã bị bao vây bởi những con quái vật và trộm cướp. Level cơ bản là hơn 390 và nó thật sự là một căn cứ lớn. Có rất nhiều magician, archer, assassin, lính đánh thuê và thiếp ở đó. Khu vực xung quanh pháo đài là một nơi cực kỳ nguy hiểm ở lục địa Vexai. Bọn chúng thường cướp bóc các thành phố lân cận. Thời gian trôi qua và level trung bình tăng lên. Pháo đài đã trở thành nơi săn bắn tuyệt vời. Những nguyên liệu tuyệt hảo, kho báu đặc biệt, phần thưởng nhiệm vụ và vật phẩm từ bọn cướp có thể thu được sau khi chinh phục được nó. Pháo đài là một trong những nơi săn bắn tốt nhất ở lục địa trung tâm. Khuôn mặt Quýt nở nụ cười hài lòng. Cậu đã bị thiệt hại do cuộc xâm lược phương Bắc của Guild Ekmes. Nhưng bây giờ Quýt đã tiến vào lục địa trung tâm và có thể trả thù. Cậu sẽ tận dụng mọi mánh khóe có được từ Continent of Magic để chiến đấu và tiêu diệt kẻ thù. Mình hy vọng sẽ có một lễ hội sau khi dịch chuyển đến pháo đài Oan Cheo Han. Seyun nhìn Whit, kẻ đang cảm thấy tự hào vì đã trở thành một nhân vật phản diện. Đừng cố gắng quá và hãy nghỉ ngơi. Anh đang hưởng thụ nó. Anh thậm chí còn chưa bắt đầu mà. Họ đang ở ngọn núi gần đầm lầy Rotten Foaming và lâu đài Poros. Kuik, Uy 1 và 3 đang đợi trong rừng. Hôm nay chúng ta sẽ cưỡi Uy 1. Được không? Tôi sẽ chịu đựng sự bất tiện này. Uy 1 và 3 được phủ màu xanh để ngụy trang. Cậu có thể sử dụng dịch chuyển bằng tranh của Urine nhưng cậu cần phải di chuyển một lượng lớn vật phẩm. Uy 3 với tấm lưng rộng là thứ tốt nhất để mang hành lý. Nó được sử dụng để vận chuyển mọi thứ. Cua ác, Uy 3 rít lên vì lượng hàng lớn. Chân nó lảo đảo và cắm đầu xuống đất. Quýt ra lệnh cho Bahamok. Cẩn thận khi mang vác. Buộc nó bằng dây thừng và đảm bảo không có thứ gì rớt ra. Rõ. Ba lô được kết hợp hoàn hảo với Uy 3. Uy 3, Quýt nhẹ nhàng nói với nó nhưng đôi mắt cậu đang lóe lên. Người có muốn sống lâu không? Rất khó để sống lâu trong thế giới này. Người sẽ thấy đói, lạnh, ốm và lại đói. Một khi ta quyết định vứt bỏ tất cả, ta sẽ cho ngươi quần áo lông cừu ấm. Cao oác, Uy 3 rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Chúng rất nhạy cảm với cái lạnh và thường xuyên ở gần Bingryong lạnh giá. Quần áo ấm sẽ giúp chúng rất nhiều. Seyun dịu dàng vuốt ve đầu Uy 3. Thật đáng thương. Cô nhìn rõ điều đó. Trang bị quần áo lông cừu cho Uy 3 sẽ giúp cho việc cưỡi nó được thoải mái hơn. Tương lai chắc hẳn nó sẽ làm việc bận rộn lắm. Quýt đang tấn công. La Fay bình tĩnh nói. Những kẻ nổi dậy trong đế chế Haven không quan trọng bằng những thông tin về Quýt. Thật đáng ngạc nhiên nhưng chúng ta có nên chờ xem không? Hay nên trả đũa? La Fay tràn đầy lo lắng. Lục địa trung tâm rộng lớn. Đế chế Haven có hàng chục trận chiến lớn mỗi ngày bởi quân nổi dậy. Quân đội di chuyển đến khu vực trung tâm. Càn quét phiến quân và tạm thời ổn định khu vực. Luật pháp và trật tự ở lục địa trung tâm cần được duy trì vì những lợi ích trong tương lai. Trong quá khứ, đế chế Haven đã dễ dàng vô hiệu hóa mọi cuộc nổi dậy. Nhưng tình hình chung trở nên tồi tệ hơn do chiến tranh liên miên và quân nổi dậy vẫn tiếp tục hình thành. Gil Cloud, Lion Star, Chrome và Blackswood Mercenary. Họ là những guild danh tiếng trong quá khứ và đang cố gắng phục hồi lãnh thổ ở đế chế Haven. Hơn một nửa quân đội hoàng gia được huy động để kiểm soát lực lượng của họ. Đế chế Haven không thể bỏ mặc khủng hoảng. Cử người đến ngay lập tức. Nếu chúng ta giết Quýt thì sau đó có thể chinh phục lục địa này. Tôi sẽ đi. Xin cử tôi đi. Tôi sẽ chỉ huy một vài nai và tóm được hắn. Khu vực cung điện hoàng gia của đế chế Haven. Một căn phòng trong lâu đài Aran được sử dụng làm phòng họp. Quýt đang ở lục địa trung tâm nên đây là cơ hội vàng để bắt cậu. Những người chơi có cấp độ trung bình ở Guild Ekmes đề nghị được cử đi. La Fay suy nghĩ giây lát trước khi nói. Tôi đồng ý với quan điểm loại bỏ Quýt. Nhưng hắn ta không phải kẻ ngốc và sẽ không ở gần lâu đài Poros, vậy làm thế nào để bắt hắn? Chúng ta nên đuổi theo hắn từ bây giờ. Đã xác nhận được rằng hắn có thể thay đổi ngoại hình nhờ điêu khắc. Chúng ta chỉ cần tạo ra một vòng vây lớn và bắt hắn. Hắn có thể cưỡi Wyvern trên bầu trời. Vậy hãy huy động lực lượng Griffin. Đội quân Griffin của đế chế Haven. Đó là một trong những lực lượng mạnh nhất của đế chế Haven. Họ đã được sử dụng để chinh phục vương quốc Calamor và tiếp tục nhận được hỗ trợ để gây dựng sức mạnh. Bây giờ họ đã được cử đến biên giới vương quốc Gradian và Ness để chống lại phe nổi dậy. Tổng cộng có 5.000 con Griffin bị khóa như cùm ở khu vực đó. La Fay đã cố gắng lôi kéo một vài con nhưng đã từ bỏ. Trong quá khứ, mục tiêu chính của Guild Ekmes là loại bỏ kẻ thù. Tiêu diệt một vài nhóm phiến quân là nhiệm vụ dễ dàng trong quá khứ. Họ cần phải ổn định đế chế nên họ không có khả năng để tạo ra một sự kiện lớn bằng cách truy đuổi Whit. Sau khi đế chế ổn định, chúng ta cần phá hủy phương Bắc. Ta không thể giải quyết chuyện này theo cách mình muốn. La Fay xóa bỏ mọi suy nghĩ và nói. Chúng ta không thể cử một đội quân với quy mô lớn chỉ để đuổi theo một người. sẽ rất nhục nhã nếu thất bại. Ưu tiên hiện tại của đế chế Haven là duy trì các chính sách của chúng ta. Đế chế Haven quyết định tiếp tục tập trung vào vấn đề trật tự và an ninh nội bộ. Họ không biết Quýt sẽ xuất hiện ở đâu. Như thể cậu cầm tinh con ruồi vậy. Nhưng quân đội đã cam kết ở những nơi cậu có thể xuất hiện. Nếu Quýt xuất hiện ở những khu vực đó thì họ có thể phản ứng ngay lập tức. Họ cũng đã treo phần thưởng cho cái đầu của Quýt. Lafay đơn giản chỉ cần ngồi xuống và xem Gilgamesh tiếp tục thu được những lợi ích. Thậm chí nếu hắn ta gây ra thiệt hại gấp 10 lần thì con cá lớn cuối cùng cũng sẽ bị bắt. Đây là thách thức liều lĩnh cuối cùng. Gilgamesh cuối cùng cũng dẹp được loạn phiến quân. Sau khi chà đạp hy vọng cuối cùng, phiến quân sẽ tuân theo các luật lệ vô điều kiện. Các lãnh chúa đầy tham vọng của Gilgamesh sẽ cho thấy sự khác biệt về quyền lực. Nhiều suy nghĩ tràn ngập khi Whit vẫn đang tiếp tục gây ra những thiệt hại cho đế chế Haven. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, ốc gai, edit, Irenigma, cách chương.